Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, phần 146. Thực mau người sống sót liền hồi quá vị tới. Có thể là trên địa cầu nhân công gieo trồng lương thực muốn so trực tiếp từ siêu thị mua sắm có sẵn. Lương thực trả giá phí tổn muốn cao, mà trong khoảng thời gian ngắn lại vô pháp đại biên độ rơi chậm lại gieo trồng phí tổn. Như vậy hảo, chấp chính quan dứt khoát liền đem siêu thị đồ ăn loại giá bán đề cao. Làm hai người phí tổn không sai biệt lắm, những người sống sót quả thực phải cho chấp chính quan. Thần logic quỳ xuống, không ít căn cứ còn chuyên môn phái ra đại biểu tình ý chân thành mà cùng Lục Lê thương lượng. Bọn họ bước tiếp theo nguyện ý tiếp tục mở rộng gieo trồng quy mô. Chỉ cầu nàng lại đem đồ ăn loại thương phẩm giá cả hàng trở về, Lục Lê không có đồng ý, nông nghiệp là cơ sở chung cơ sở, là quan hệ đến nhân loại tồn vong trọng chung chi trọng. Nếu nhân loại liền sinh tồn sở cần cơ bản nhất đồ ăn vấn đề đều không thể tự hành giải quyết, chỉ có thể dựa vào văn minh khác chuyển vận, thật sự là quá mức tâm đại. Vạn nhất ngày nào đó siêu thị nhập hàng đặc thù thông đạo cũng bị chặn đâu. Nhân loại tưởng làm sao bây giờ? Ăn đất sao? Đúng là bởi vì biết được trong đó lợi hại. Lục Lê kiên định mà mặc kệ mọi người phản đối. Đem siêu thị nguyên bản bán đồ ăn giá cả đề cao. Khiến cho tân thượng giá siêu thị bản gạo, bột mì cùng với hương mễ ngược lại thành hàng ngon giá rẻ lựa chọn nếu không ít người cho rằng gieo. Trồng lương thực phí tổn so trực tiếp từ siêu thị mua sắm muốn cao. Kia nàng liền làm một lần thị trường điều tiết, chờ những người sống sót nhận thức đến gieo trồng lương thực tầm quan trọng. Tự nhiên sẽ có càng nhiều người nguyện ý chủ động đầu nhập trong đó, Lục Lê căn bản không có che giấu. Quá nàng ý đồ, nàng biết đề cao giá cả sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người sinh hoạt. Nhưng cũng biết đây là không thể tránh khỏi một bước. Nàng cần thiết đối địa cầu nhân loại đối vũ trụ văn minh khác thương phẩm quá độ ỷ lại. Tiến hành trình độ nhất định ước thúc, 227 sản phẩm trong nước thấy vô pháp lại thay đổi chấp chính. Quan quyết định, các người sống sót căn cứ cũng hành quân lặng lẽ không hề làm ầm ĩ, nghiêm túc suy tính sau. Càng nhiều người sống sót căn cứ lựa chọn từ bỏ phía trước vô vị kiên trì. Hoàn toàn quỳ gối ở có cái căn cứ môn hạ, vì thế. Đừng có cái căn cứ lại lần nữa phát ra đợt thứ hai hợp tác mời khi. Tụ tập ở Hạ Quốc Trung Bộ 190 dư gia người sống sót căn cứ chung. Ước chừng có 150 dư gia căn cứ lựa chọn đồng ý có cái căn cứ hợp tác điều kiện, trong đó còn có. Không ít người sống sót căn cứ, rõ ràng phân bố ở Nam Hàng căn cứ chung quanh. Cũng thành có cái căn cứ hợp tác căn cứ cùng có cái căn cứ hình thành hợp tác quan hệ sau. Nông nghiệp phương diện toàn diện đã chịu có cái căn cứ khống chế. Lại bởi vì nông nghiệp gieo trồng quy mô đại, nông nghiệp ở các căn cứ chung chiếm so đề cao, xích ảnh hưởng tới rồi những mặt khác dần dần. Không ít căn cứ đều hình thành định kỳ hướng có cái căn cứ hội báo từng người căn cứ tình huống lệ. Thường, không chỉ có hội báo. Hội báo lúc sau còn sẽ chờ chấp chính quan chỉ đạo bước tiếp theo phát triển phương hướng, lúc ban. Đầu cùng có cái siêu thị hợp tác 32 gia căn cứ càng là như thế. Lại nói tiếp mỗi cái căn cứ đều có từng người quản lý tầng. Nhưng trên thực tế lại nơi chốn lấy có cái căn cứ vì tấm gương. Mọi chuyện trưng cầu chấp chính quan ý kiến, quay chung quanh có cái căn cứ hình thành chặt chẽ đồng minh quan hệ đối này. Nam Hàng căn cứ phía chính phủ ngầm bực đến lợi hại. Nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Rốt cuộc Ánh Dạng Đông Quân còn ở bên cạnh lập. Ánh Dạng Đông Quân đại bản doanh Lâu An căn cứ khoảng cách Nam Hàng căn cứ cũng không xa, từ nửa năm trước Cố Hạo Lâm giải tán Tây Quân, thành lập Ánh Dạng Đông Quân sau. Thực mau liền hoàn toàn không hề che lấp. Cùng có cái căn cứ đi được phi thường gần, ở Hạ Quốc Trung Bộ thế cục càng ngày càng ổn định. Tương ứng tin tức truyền lại càng ngày càng nhanh và tiện sau. Nam Hàng căn cứ phải biết Ánh Dạng Đông Quân cùng tiến công bộ thường thường cùng nhau hành động. Ánh Dạng Đông Quân thậm chí có thể tùy ý tiến vào Nam Dương khu vực tin tức này tin tức sau lưng. đại biểu hàm nghĩa cũng không đơn giản. Vì thế có thế lực ở lén cười nhạo Ánh Dạng Đông Quân vì người ngoài biên chế tiến công bộ. Cười nhạo Cố Hạo Lâm là cấp chấp chính quan làm công cẩu, Cố Hạo Lâm đối này là cảm kích. Nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý, hắn căn bản không phải nam hàng căn cứ thế lực khác cho nên vì ở chấp chính quan thủ hạ ẩn nhẫn lấy lòng, liền vì đổi lấy chấp chính quan đối Cố gia duy trì. Cho nên nghe được như vậy trào phúng nhất định sẽ thẹn quá thành giận. Tiến tới cùng chấp chính quan sinh ra lớn hơn nữa khoảng cách chính tương phản. Cố Hạo Lâm còn hơi có chút đắc chí. Không sai, hắn chính là Lê Lê tiểu chó săn. Hừ, những người khác muốn gặp đến Lê Lê còn không có khả năng. Nơi nào giống hắn, bài trừ thời gian còn có thể thường xuyên cùng Lê Lê cùng nhau chạy ở siêu thị tư nhân khu vực. Hưởng thụ chân quý thời gian nhàn hạ đến nỗi những người khác đối hắn bôi nhọ. Kia khẳng định là xuất phát từ đối hắn ghen ghét, một đám bụng dạ hẹp hòi đối thủ, đều khinh thường đến để ý tới bọn họ, nói trở về. Mặc kệ thế lực khác người lén như thế nào chào phúng Cố Hạo Lâm. Nhưng là trên thực tế Ánh Dạng Đông Quân quy mô không ngừng mở rộng là không thể cãi cọ sự. Thật hiện giờ, nam hàng căn cứ phía chính phủ đội ngũ toàn bộ thêm lên. Quy mô đều không có Ánh Dạng Đông Quân đại, nếu luận khởi chân thật thực lực đối lập, kia càng là kém khá xa cho dù bọn họ trong lòng lại hận. Cũng chỉ có thể lén phóng vài câu tàn nhẫn lời nói. Bên ngoài thượng, gặp được Cố gia ai đều phải bày ra cười ha hà biểu tình. Đối Cố Hạo Lâm cũng chỉ dám lén chào phúng vài câu, nói thực ra. Cố gia người cũng không có dự đoán được cục diện sẽ có như vậy hài kịch tính phát triển. Cố Hạo Lâm rời đi Nam Hàng trung tâm sau, không chỉ có không có ảnh hưởng đến Cố gia địa vị. Ngược lại bởi vì Ánh Dạng Đông Quân thế lực không ngừng mở rộng. Làm Cố gia ở Nam Hàng ở vào một loại càng thêm siêu nhiên địa vị, bất luận là nào một phương thế lực. Đều không nghĩ đắc tội Cố gia, ở bọn họ không nắm chắc giải quyết Cố Hạo Lâm cùng Ánh Dạng Đông Quân cái này đại uy hiếp trước. Chỉ có thể tận khả năng mượn sức Cố gia chính là có cái căn cứ nông nghiệp đại trồng trọt kế hoạch. Hừng hực khí thế tiến hành, cũng không có ảnh hưởng tiến công bộ cùng Ánh Dạng Đông Quân tiếp tục hướng về hạ quốc mặt khác. Phương hướng đẩy mạnh rác rưởi rửa sạch kế hoạch có thể dự kiến chính là Ánh Dạng Đông Quân quy mô sẽ tiếp tục không ngừng mở rộng. Thực lực cũng sẽ tiếp tục tăng trưởng, hoàn toàn giải quyết Cố Hạo Lâm cùng Ánh Dạng Đông Quân kia một ngày. Xa xa không hẹn, trừ bỏ nông nghiệp bên ngoài, ở có cái căn cứ viện nghiên cứu dưới sự chỉ dẫn. Hạ quốc công nghiệp cũng lại lần nữa toàn diện phát triển lên, lục lê ở phát ra đợt thứ hai nông nghiệp hợp tác mời sau. Theo sát liền phát ra vòng thứ ba hợp tác mời, lần này hợp tác kế hoạch mời đối tượng tuy rằng vẫn cứ lấy Hạ quốc trung bộ khu vực người sống sót, căn cứ là chủ, nhưng cũng không hề giới hạn trong Hạ quốc trung bộ khu vực, mà là mặt hướng toàn Hạ quốc bởi vì hợp tác hạng mục tác tất cả đều là công nghiệp tương quan, bao gồm dầu mỏ, các loại kim loại quặng, phi kim loại quặng khai thác, kim loại tinh luyện gia công. Dầu mỏ, than đá gia công, điện lực, năng lượng mặt trời chờ nguồn năng lượng công nghiệp, máy móc thiết bị chế tạo, nông nghiệp tương quan, cùng với thực phẩm chế tạo, các loại vật dụng hàng ngày chế tạo, hóa học dược phẩm chế tạo từ từ, đề cập đến sinh sản sinh hoạt các mặt đồng dạng. Chỉ cần là hợp tác, Lục Lê liền yêu cầu có cái căn cứ đạt được tương quan hạng mục khống chế quyền. Bảo đảm hạng mục phát triển cần thiết thời thời khắc khắc đều ở có cái căn cứ khống chế dưới cuối. Cùng sản xuất, một nửa trực tiếp nộp lên trên có cái căn cứ, một nửa kia căn cứ cống hiến, lại cái khác phân chia, nói cách khác, hợp tác căn cứ nếu cống hiến đại, có thể trực tiếp đạt được một bộ phận công nghiệp sản xuất. Nếu là chỉ cung cấp nhân lực, công nghiệp sản xuất đem toàn bộ về có cái căn cứ. Hợp tác căn cứ thành viên chỉ có thể được đến có cái căn cứ hạ phát tiền lương. Công nghiệp hạng mục hợp tác điều kiện so với trước nông nghiệp còn muốn hà khắc, khiến cho không ít căn cứ phản cảm, đặc biệt là những cái đó còn không có tụ tập đến Hạ quốc trung bộ người sống sót căn cứ. có chút cũng không nguyện ý đồng ý như vậy, điều kiện Lục Lê là hoàn toàn không sao cả. Muốn hợp tác thuận lợi khẳng định muốn lấy hai bên nguyện ý làm cơ sở. Nhà này căn cứ cự tuyệt, nàng liền đổi một nhà căn cứ tìm kiếm hợp tác, nếu là không có căn cứ nguyện ý hợp tác, nàng khiến cho có cái căn cứ chính mình tới, đến nỗi đề cập đến tự nhiên tài nguyên khai thác chờ. Cần thiết tọa lạc ở riêng vị trí nhà xưởng, nếu là địa phương người sống sót căn cứ nguyện ý hợp tác. Giai đại vui mừng, nếu là địa phương người sống sót căn cứ không muốn hợp tác. Lục Lê liền trực tiếp phái ra có cái căn cứ thành viên đi trước địa phương tự hành thành lập nhà xưởng, đối mặt chấp chính quan hợp tác mời. Địa phương căn cứ có thể nói, không, nhưng là đối mặt mang theo vũ khí đặc phái đội ngũ. Không có căn cứ có dũng khí nói không, ở chấp chính quan cường thế hạ, chỉ có thể yên lặng mà thoái nhượng, đương nhiên. Căn cứ vào đối chấp chính quan tín nhiệm, cuối cùng vẫn là có không ít căn cứ nguyện ý cùng có cái căn cứ xác lập hợp tác quan hệ, ngay cả Hạ Quốc Đông, Nam, Tây Nam chờ tảng lớn khu vực bộ phận người sống sót căn cứ. Dần dần mà cũng đều được đến có cái căn cứ đang ở cả nước trong phạm vi rửa sạch khu vực an toàn. Tin tức, thậm chí vòng thứ nhất nông nghiệp gieo trồng tình huống, cũng trần trọc truyền tới các nơi, vì thế. Đừng có một ngày bọn họ thu được chấp chính quan phát ra hợp tác mời. Vì tránh cho cùng vòng thứ nhất nông nghiệp hợp tác khi lựa chọn cự tuyệt những cái đó căn cứ giống nhau hối hận, cuối cùng lựa chọn đồng ý hợp tác căn cứ cũng không ở số ít cùng phía trước giống nhau. Sở hữu nguyện ý tham dự đến trong kế hoạch người sống sót đều đã chịu có cái căn cứ trực tiếp theo. Giỏi. Thậm chí bởi vì công nghiệp đối độ chính xác yêu cầu xa cao hơn nông nghiệp. Tiểu Tùng đối tham dự nhân viên công tác khi theo dõi lực độ so với nông nghiệp lớn hơn nữa, ở Tiểu Tùng cùng với đông đảo siêu não phụ trợ hạ, chỉ sợ đồng thời theo dõi trên địa cầu sở hữu may mắn còn tồn tại nhân loại đều không thành vấn đề. Huống chi hiện giờ gần chỉ là theo dõi bộ phận người sống sót công tác tình huống, có cái siêu thị. Không thể tiếp tục thăng cấp, hàng ngày chỉ phụ trách ra vào hóa Tiểu Tùng thực nguyện ý đem nhàn rỗi tuyệt đại bộ phận tính lực. Dùng ở trợ giúp Lục Lê thực hiện nàng ý tưởng thượng, có cái căn cứ viện nghiên cứu đặc biệt thành. Lập chuyên gia tổ tự mình chỉ đạo, Tiểu Tùng thời khắc theo dõi, đồng dạng là nhiệm vụ cụ thể phân phát đến cá nhân. Mỗi ngày khảo hạch, thưởng phạt rõ ràng, từ nhà xưởng thành lập chi sơ. Mỗi một bước liền tất cả đều ở Lục Lê trong khống chế. Hết chương.